Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1409, tính ra đạo lữ của Giang Hạo là nữ ma đầu một. Thiên Âm Tông. Mục Khởi trông coi trong viện, nhìn thấy bên ngoài có một ít sơn hải ấn ký dần dần biến mất, đã tới gần biên giới trong viện rồi. Nói cách khác, thủ đoạn mà người kia lưu lại đang dần biến mất. Đây là bởi vì suy tính. Một khi biến mất liền mang ý nghĩa không thể tiếp tục được nữa. Nhìn trộm nhân duyên người khác, hậu quả có nghiêm trọng không? Đây là chuyện khiến Mục Khởi nghĩ không thông. Theo lý thuyết thì không nên như thế. Nhưng mà tính Diệu Thính Liên lại như vậy, chính. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng cũng không truy đến cùng. Cũng giống như ấn ký nơi này. Bọn hắn đều không biết nó rốt cuộc là tới từ đâu, dù là có chỗ suy đoán thế nhưng chỉ là suy đoán, sẽ không truy cứu đến cùng. Nhìn kỹ một hồi, Mục Khởi lại quay về trong phòng. Bảo vật của hắn vẫn còn đang gia trì cho Diệu Thính Liên. Lúc này, tu vi của Diệu Thính Liên đang tinh tiến, một cổ khí tức huyền ảo xuất hiện ở xung quanh. Nếu như tiếp tục thì sẽ có không ít chỗ tốt đối với việc tu luyện. Nhưng mà Diệu Thính Liên hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, hung hăng suy tính. Từ bỏ tu vi tăng lên, chỉ muốn truy tìm nhân duyên kia. Chỉ cần suy tính được nhân duyên này thì có thể tìm ra đạo lữ của Giang Hạo sư đệ. Hoặc có thể nói là đạo lữ thích hợp với Giang Hạo sư đệ. Chỉ là, nàng đã thất bại rất nhiều lần, lần này hẳn là rất khó thành công. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trong đình, nhìn bức thư trong tay. Lúc này, phong thư đã bị nàng mở ra, đọc nội dung bên trong. Hoặc có thể nói, nàng đã đọc rất nhiều lần rồi. Do dự hồi lâu, nàng thả thư trong tay xuống, trầm mặc không nói. Người ngoài không cách nào nhìn thấy nội dung trong bức thư, dù có xích lại gần thì vẫn không cách nào nhìn thấy được chút gì. Bởi vì trong mắt người bình thường thì đây là một tờ giấy trống không. Lúc này, Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thấy điểm sáng kia. Đúng là kiên nhẫn. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía điểm sáng, lần nữa trầm mặc. Trong đôi mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, giống như đang do dự cái gì đó, lại tựa như không có cái gì. Thời gian trôi qua từng giờ, trăng sáng trên không trung. Sao trời dần dần hiện lên, chiếu rọi đại địa, chân trời chẳng biết đã xuất hiện hào quang từ lúc nào. Điểm sáng kia vốn còn đang định nở rộ, hiện tại chỉ có thể vô lực tán đi. Một đêm trôi qua, Hồng Vũ Diệp không hề có chút động tác nào, phong thư trên mặt bàn cũng nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Ánh nắng xuất hiện, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy điểm sáng kia đang dần tán đi. Đối phương có hai người. Không có người nào là mạnh cả. Yếu đến mức làm cho người ta giận sôi. Hồng Vũ Diệp nhìn ánh sáng dần dần biến mất, chậm rãi đứng dậy, biến mất tại chỗ. Một bên khác. Mục Khởi nhìn Diệu Thính Liên, chau mày. Xem ra vẫn không có tiến triển gì. Hắn nhìn thấy bảo vật lần nữa vỡ ra, lực lượng phía ngoài cũng tiêu hao không ít, hôm nay không thể tiếp tục nữa. Cần chờ thêm hai ngày, chỉ hy vọng còn có thời gian. Dù sao cũng cần thiên cơ hỗn loạn. Một khi thiên cơ khôi phục thì sẽ không cách nào tính ra được. Thực lực của bọn hắn có hạn. Có đôi khi Mục Khởi sẽ nghĩ, tính toán gian nan như thế, liệu có khả năng là thiên cơ hỗn loạn dẫn đến xuất hiện sai lờ hay không? Mà thiên cơ bình thường chính là khó mà tính ra được. Nhưng hắn chỉ là nghĩ như vậy, không cách nào biết được cụ thể, chỉ có thể xem liệu có tính ra được gì hay không. Nhưng mà phải chờ lần sau. Nghĩ như vậy, hắn muốn động thủ thu hồi bảo vật. Nhưng mà, trong nháy mắt động thủ, bảo vật đột nhiên tỏa ra hào quang, giống như là có tiến triển mới. Trên người Diệu Thính Liên cũng bắn ra khí tức huyền ảo. Nếu như cắt đứt lúc này thì có chút phí công. Thấy thế, Mục Khởi sững sờ, cuối cùng cười khổ, chỉ có thể vận chuyển tu vi, ổn định bảo vật, tranh thủ thêm một lúc. Rất nhanh, cả người hắn liền bị hút khô. Chút tu vi ấy hoàn toàn không chống đỡ được bao lâu. Cũng may ánh sáng thăng hoa cực hạn, cuối cùng tiêu tán. Mà Diệu Thính Liên cũng đã mở mắt ra, hưng phấn nói, tìm được, ta tìm được rồi. Nàng hưng phấn đứng lên, nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện phu quân ở đâu. Phía dưới, Mục Khởi chật vật lên tiếng. Diệu Thính Liên lúc này mới nhìn thấy Mục Khởi ngồi dưới đất. Phu quân, sao ngươi lại ngồi ở dưới đất thế? Nàng lập tức ngồi xuống đỡ đối phương dậy. Ngươi nói ngươi tính ra rồi, Mục Khởi lập tức hỏi. Đúng thế. Trong đôi mắt Diệu Thính Liên mang theo ánh sáng, ta tính ra rồi, tính ra được một vị trí, có thể qua đó tìm. Nói xong, nàng liền muốn kéo Mục Khởi cùng đi, nhưng mà không có kéo được. Bị móc rỗng rồi. Mục Khởi thở dài nói, một mình người qua đó đi. Có bị thương hay không, Diệu Thính Liên kiểm tra. Không có, chỉ là thoát lực mà thôi. Mục Khởi lắc đầu. Suy tư một lúc, Diệu Thính Liên liền cõng Mục Khởi chạy ra ngoài. Mục Khởi, đây là thành quả của vợ chồng chúng ta. Diệu Thính Liên cao hứng nói. Trong lúc nhất thời, Mục Khởi không khỏi thở dài. Ắn để nàng náo loạn lâu như vậy, cuối cùng lại bị cõng ra ngoài. Trên đường đi, các sư huynh đệ nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười. Lúc đầu, hắn cũng là một sư huynh có danh tiếng không tệ. Nhưng sau khi Giang Hạo mang Diệu Thính về, hết thảy liền thay đổi. Ở ngay phía trước, Diệu Thính Liên kích động nói. Nàng đã thấy được vị trí, chỉ cần tiến về vị trí kia, chắc chắn sẽ nhìn thấy người kia, người thích hợp với Giang Hạo sư đệ. Thật kích động, cảm giác sư đệ cuối cùng cũng không cần lẻ loi một mình nữa. Diệu Thính Liên nói. Mục Khởi thì lại không có cảm giác gì quá lớn. Dù sao hắn vốn cũng không có ý nghĩ quá lớn, chỉ là tò mò mà thôi. Bọn hắn một đường tiến vào trong rừng cây. Rừng cây cực kỳ vắng vẻ. Xuyên qua rừng cây, đi tới bên hồ. Lúc này, bên hồ, dưới một cây đại thụ có một thân ảnh màu đỏ đứng thẳng. Diệu Thính Liên nhìn thấy liền kích động, chính là nàng. Bỏ ta xuống trước đã. Mục Khởi nói. Lúc hắn nhìn sang cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Đây là một vị cường giả. Là đệ tử của phong nào? Chưa bao giờ thấy qua. Diệu Thính Liên thở sâu, sau đó ổn định trạng thái tâm lý, từng bước một tới gần. Mục Khởi cũng không tới gần, mà đứng ở đằng sau cảnh giác, dưới chân có một chút trận pháp xuất hiện. Chuyện hắn muốn làm chính là nếu như Diệu Thính Liên gặp nguy hiểm thì lập tức dẫn người rời đi, về phần có được hay không thì không biết. Nhưng mà đã đến đây rồi thì không cách nào trở về được nữa. Đối phương nhất định đã phát hiện. Diệu Thính Liên chậm rãi đi qua, nàng đương nhiên cũng rất cẩn thận. Lúc tới gần đối phương, nàng luôn chú ý tới tình huống của đối phương. Nếu như đối phương có chút bất mãn nào, nàng sẽ lập tức dừng lại. Dù sao thì người này thoạt nhìn chính là một vị sư tỷ. Nàng và Mục Khởi đều không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Lúc cách đối phương khoảng tầm 10 bước, Diệu Thính Liên dừng lại, nhẹ giọng lên tiếng, sư tỷ. Nghe vậy, thân ảnh màu đỏ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệu Thính Liên. Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, Diệu Thính Liên cảm giác không biết mình có phải là đã nhìn lầm hay không. Người trước mắt mặc một bộ váy màu đỏ thanh lịch, vạt áo phiêu dật, khẽ đung đưa trong gió. Ánh mắt ôn hòa mà sáng tỏ, bên trong phản phất như ẩn chứa trí tuệ thâm thúy, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, hoàn toàn khác với những tiên tử trước đó. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn đến ngây người. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, bình tĩnh mở miệng, ngươi tìm ta. Đúng, đúng vậy. Diệu Thính Liên liền vội vàng gật đầu. Có việc, Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên có chút do dự. Người trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định là đệ tử mà tông môn ẩn giấu. Người như vậy khó trách lại khó tính như thế. Nhưng nếu đã tính ra được thì chứng minh nàng xứng đôi với sư đệ. Thế nhưng, đối phương chưa chắc đã có loại ý nghĩ này. Cho nên mở miệng như nào đây, chỉ cần nhìn thấy đối phương, nàng liền không có dũng khí mở miệng. Nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu, nói, sư tỷ, ta là Diệu Thính Liên, là đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Đệ tử chân truyền, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười. Hỏi, đạo lữ của đệ tử chân truyền. Diệu Thính Liên bổ sung một câu. Nàng xác thực không phải là đệ tử chân truyền, thân phận của nàng có vấn đề, hơn nữa lại không làm việc đàng hoàng, sư phụ không thu. Vậy tại sao lại tìm ta? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là có một vấn đề mạo muội. Diệu Thính Liên nói tiếp, không biết sư tỷ đã có đạo lữ hay chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nhìn thấy đối phương cúi đầu liền nói, nếu như không có thì sao? Vậy sư tỷ đã nghe nói qua về vị sư đệ trầm ổn nhất, biết bày mưu nghĩ kế nhất tông môn chúng ta chưa? Diệu Thính Liên hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi tò mò, người nào? Đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai chúng ta, thủ tịch dự tuyển, Giang Hạo sư đệ. Diệu Thính Liên chân thành nói, sư đệ chúng ta là người trầm ổn, tính cách ôn hòa, tướng mạo an toàn, sư đệ sư muội nhìn thấy hắn đều là vui vẻ. Là đạo lữ mà vô số tiên tử tha thiết ước mơ. Sư tỷ có muốn đi gặp hắn một chút hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, lắc đầu nói, không gặp. Sư tỷ, hiện tại sư đệ còn nhỏ tuổi mà đã âm thầm bộc lộ tài năng. Có rất ít người biết được chuyện này, chúng ta nên sớm hạ thủ vi cường. Diệu Thính Liên chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, nếu như ngươi có thể tìm thấy ta ba lần, ta có thể đi gặp hắn một chút. Giọng nói rơi xuống, Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Vừa đi được mấy bước, nàng đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của Diệu Thính Liên. Nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, Diệu Thính Liên có chút hoảng hốt. Thật sự là xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, nàng mặc. Hả, nàng ăn mặc như nào? Dáng dấp ra sao tới? Quên rồi, không hợp thói thường như thế. Diệu Thính Liên có chút khó có thể tin nổi, nàng thế mà đã quên mất dáng vẻ của người vừa rồi, chứ đừng nói tới là vẽ ra cho sư đệ xem. Trong lúc nhất thời, nàng lập tức nhìn về phía Mục Khởi, phu quân, ngươi có thấy rõ dáng vẻ của vị sư tỷ vừa rồi không? Mục Khởi lắc đầu, quá xa, nhìn không thấy. Quá xa, Diệu Thính Liên mờ mịt. Khoảng cách chỉ có mấy chục bước, sao lại quá xa được, quên hỏi tên rồi. Diệu Thính Liên đột nhiên nhớ tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Mục Khởi ngồi xuống hỏi. Hắn còn chưa khôi phục, vừa rồi lại cảnh giác hồi lâu, đương nhiên có chút đứng không vững. Không biết, nhưng đây là một tin tức tốt, chờ sư đệ trở về sẽ nói cho hắn biết. Mặt khác, chỉ cần tìm ra được hai lần nữa, nàng sẽ đồng ý đi gặp sư đệ. Phải bảo sư đệ chuẩn bị tốt tư tưởng trước mới được. Hắn nhất định sẽ thích vị sư tỷ này. Diệu Thính Liên lại cảm thấy hưng phấn. Nàng không hề nghĩ nhiều về tình huống cụ thể của vị sư tỷ kia. Dù sao sau này còn có thể gặp mặt, đến lúc đó hỏi một chút là được. Mục Khởi cũng không nói gì thêm. Thuận theo tự nhiên là được. May mắn, người kia không có ác ý đối với bọn họ. Trong động phủ của Hắc Ưng, Giang Hạo ngồi ở trên cao một hồi lâu, từ trời tối cho đến lúc hừng đông. Hắn cũng không tiếp tục làm khó xử tộc Hắc Ưng nữa. Nếu như đám Hắc Ưng này đã muốn giúp Sở Xuyên thì không cần thiết phải xử lý. Có thể giúp đỡ Sở Xuyên tiến về Đông Bộ là chuyện tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể trở thành hậu thuẫn của Sở Xuyên. Nếu như phía trước có nguy hiểm, Sở Xuyên còn có thể lui lại chỗ này, không đến mức lui về Thiên Âm Tông. Xem như không tệ. Có lời thề với thiên đạo, bọn hắn sẽ không làm loạn. Chuyện còn lại phải xem chính Sở Xuyên, chỉ cần có thể khống chế tốt là được. Cộng với cờ chiêu hồn kia, mặc dù tu vi Sở Xuyên hiện tại bình thường, nhưng mà chiến lực không tầm thường chút nào. Lại lĩnh ngộ tự tại pháp, thực lực tinh tiến không ít, chắc là sẽ có thể phóng sinh triệt để. Nhưng mà, hắn không rời đi là vì đang chờ đợi tụ hội. Hiện nay, mình đã tới gần mặt trời màu lục, chỉ thiếu 4 trong 5 món đồ đã bị tìm được kia. Một khi kích hoạt, Quy Khư sẽ có thể thi triển lực lượng, hắn cũng có thể tiến vào phong ấn thiên cực tỉnh Mặc Châu. Hắn cũng không dám bại lộ chính mình, mặc dù phần lớn mọi người đều muốn hắn thành công, nhưng sẽ luôn có một số người muốn mạng của hắn. Ví dụ như người của Vạn Vật Trung Yên. Bọn hắn mới là bên nguy hiểm nhất. Hiện tại, nếu như bị người ta biết được tác dụng của Quy Khư và chuyện cần làm, đương nhiên sẽ có vô số người chen chúc mà tới, muốn hạ sát thủ. Mà hắn ngồi ở chỗ này một đêm, khiến cho tộc Hắc Ưng run lẩy bẩy, không biết vị này rốt cuộc muốn làm gì. Giang Hạo cũng không có giải thích, chỉ là quan sát bọn hắn. Bởi vì hoảng sợ, Hắc Ưng lông trắng còn bắt đầu chuẩn bị đồ cho Sở Xuyên, lúc chuẩn bị còn hỏi Giang Hạo một câu. Giang Hạo chỉ cười không nói. Bọn hắn liền cho rằng làm như vậy không có vấn đề gì. Chờ chuẩn bị kỹ càng xong rồi hỏi lại, Giang Hạo vẫn là cười không nói. Bọn hắn cảm thấy người trước mắt cho rằng còn chưa đủ, liền tiếp tục chuẩn bị. Như thế, bọn hắn bận rộn cả một đêm. Giang Hạo rõ ràng là không nói gì, bọn hắn lại chuẩn bị rất nhiều thứ, chờ đợi Sở Xuyên trở về sẽ giao cho hắn. Không những thế, bọn hắn còn đưa ra các loại cam đoan, nhất định sẽ dốc hết sức phụ trợ. Thấy thế, Giang Hạo mới gật đầu nói, không tệ. Bọn hắn như được đại xá, cảm thấy không uổng công bận rộn cả một đêm. Mà sau khi hừng đông, Giang Hạo cuối cùng cũng cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động. Lần tụ hội này không phải là ban đêm, mà là buổi trưa. Thấy thế, Giang Hạo biến mất tại chỗ sâu trong sơn động. Hắn để tất cả mọi người không được vào quấy rầy, mặt khác lúc rời đi còn dùng thần thông thần uy ảnh hưởng tới những người kia. Tất cả mọi người cũng bắt đầu mơ hồ đối với chuyện tối ngày hôm qua, chỉ biết là mình muốn làm gì. Dù là có cường giả uống nắng thì cũng chỉ uống nắng như bình thường, bọn hắn sẽ không thấy rõ dáng vẻ của Giang Hạo. Còn về sư huynh của Sở Xuyên, ai biết là vị sư huynh nào đâu? Lại có thật hay không, mặt khác, đã không còn người nào chú ý tới Sở Xuyên nữa. Buổi trưa, Giang Hạo tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản, những người khác đều có mặt. Xem ra là đã nhận được tin tức, hiện tại phải xem cần mất bao lâu để đạt được những vật kia, cũng không biết có tới kịp hay không. Tiến vào tụ hội, Đan Nguyên tiền bối nhìn về phía đám người, nói, lần này mọi người đều có thu hoạch không nhỏ đúng không? Những người khác đều gật đầu. Giang Hạo nghĩ lại, mình không có thu hoạch gì cả, chỉ đạt được một hạt giống, còn chưa giám định. Đợi chút nữa phải giám định một chút mới được. Ta ở trong thư tịch phát hiện muốn dùng quy khư thì cần Sơn Hà Đại Địa hiệp trợ, nhưng lại không có ghi chép là hiệp trợ như nào. Trương Tiên Tử lên tiếng. Nghe vậy, Đan Nguyên cười nói, đã có đáp án. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Đan Nguyên nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tỉnh, vật kia là Tỉnh Tiểu Hữu lưu lại sao? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, Tỉnh lưu lại cái gì, vậy quy khư cũng ở trong tay Tiểu Hữu sao? Đan Nguyên lại hỏi. Giang Hạo vẫn là gật đầu, ở ngay đây. Đám người Quỷ Tiên Tử chấn kinh. Lấy được quy khư nhanh như vậy sao? Phía dưới sao trời vô ngần, Giang Hạo ngồi khoanh chân. Người xung quanh nhìn về phía hắn, cũng không mang đến bất kỳ biến hóa nào. Giang Hạo sớm đã thành thói quen với những chuyện này. Từ sau năm 19 tuổi, hắn gặp phải rất nhiều chuyện. Mà sau khi tiến vào mật ngữ thạch bản, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Có người vì cứu vớt thế nhân mà tới gần hung vật thiên cực. Mà có một số người vì tự cứu mình mới dám tới gần mấy thứ mang đến tử vong này. Giang Hạo thuộc về vế sau. Hắn không có lòng muốn cứu vớt người khác, cũng không có ý định hại người. Mặc kệ là sử dụng thiên cực Tĩnh Mặc Châu hay là phong ấn thiên cực Tĩnh Mặc Châu đều là vì chính mình. Hiện nay, lần nữa đối mặt với thiên cực Tĩnh Mặc Châu vẫn là để mình có thể sống sót tốt hơn. Đạt được quy khư, vậy chỉ còn lại chuyện kia thôi đúng không? Quỷ Tiên Tử có chút tò mò nói, chuyện khác là chuyện gì? Bên trong bí cảnh có 5 món đồ, cần đạt được 4 trong 5 món. Sau đó tiến về các khu vực khác nhau và kích hoạt chúng thì mới có thể mượn nhờ Đại Thế Sơn Hải để quy khư trấn áp thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo nói. Là 5 món đồ nào? Tinh hỏi. Những người khác cũng đều tò mò. 5 món đồ này cực kỳ quan trọng, không tìm thấy là không được. Hơn nữa, nhất định phải mau chóng tìm được, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thiên cực Tĩnh Mặc Châu không bao lâu nữa sẽ triệt để khuếch tán. Tiên môn tạm thời cũng không có cách nào áp chế. Thủ đoạn của bọn hắn bình thường đều ở bên ngoài, cũng chỉ có thể bố trí ở biên giới. Trừ phi rời khỏi Nam Bộ, nếu không thì phía sau sẽ phải đối mặt trực diện với thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Tỉnh Tiểu Hữu nói, Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vẫn nên để Đan Nguyên tiền bối nói. Thấy thế, Đan Nguyên mới mở miệng, món thứ nhất là Thủy Minh Châu ở trong cung điện dưới nước. Món thứ hai là... Nói một lúc, người phía dưới đều có chút ngoài ý muốn. Chờ Đan Nguyên nói xong về hỏa thạch phiến, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các ngươi có thu hoạch, Đan Nguyên hỏi. Ta cũng không chắc có phải hay không, ta tìm được một viên minh châu phát sáng trong cung điện dưới nước. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước. Tinh cũng nói theo, ta tìm được một pho tượng ở trong một tòa thành, xác thực đã thu nó vào, không biết có phải là thổ tượng thần hay không. Liễu cũng nói, ta phát hiện một dây hồ lô ở trong linh dược viên, cũng đã mang đi, không chắc có phải là một hồ lô hay không. Trương có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, ta đạt được một cổ thần niệm ở tàng thư các, hẳn là sách thần niệm. Giang Hạo nghe mà có chút kinh ngạc. Có ý gì, mấy món đồ khó mà tìm được trong miệng Nại Hà Thiên đều bị những người này tìm được, đạt được 4 trong 5 món. Đây không phải là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta có phải là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hay không? Quỷ tiên tử hỏi. Cũng không có. Đan Nguyên lắc đầu nói. Đám người ngoài ý muốn. Đan Nguyên tiếp tục mở miệng, các ngươi đang ở chỗ nào? Nghe vậy, quỷ tiên tử và Liễu đều giật mình. Ta tại hải ngoại, quỷ tiên tử thì sao? Liễu lập tức hỏi. Tinh tại Nam Bộ, Trương tiên tử tại Tây Bộ, đây không phải là bí mật gì. Mặt khác, vị trí quỷ tiên tử còn chưa rõ ràng. Nhưng mặc kệ nàng ở đâu, hẳn là đều không thoát khỏi Nam Bộ hoặc là hải ngoại. Cũng không quản ở đâu, đều không có cách nào đi tới khu vực khác trong khoảng thời gian ngắn được. Hải ngoại gần Tây Bộ, Tây Bộ lại gần Nam Bộ. Nói cách khác, quỷ tiên tử nhiều nhất chỉ có thể chọn một trong ba nơi này. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác ba nơi này đều đã có người. Quỷ tiên tử ngây ngẩn cả người, cho nên nàng đã trở thành người dư thừa nhất, ta hiện tại cũng đang ở hải ngoại. Nàng nói. Nói như vậy còn thiếu một người, Tinh nói. Mặc dù mọi người đều có thu hoạch, hơn nữa còn là đồ vật quan trọng, nhưng mà điều kiện tiên quyết là có thể sống sót trước đã. Nếu như thiên cực tỉnh Mặc Châu bộc phát thì sẽ quá nguy hiểm. Ta đi đông bộ cũng cần mấy tháng. Trương tiên tử nói. Mấy tháng quá dài. Liễu nói. Có thể thử mượn dùng cửa vào của bí cảnh để rời đi. Tinh suy tư rồi nói, mặc dù không quá chắc chắn, nhưng có khả năng có thể rời đi từ cửa vào khác. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy, hắn đã rời đi như thế. Nhưng mà quy khư đang ở trong tay hắn, cho nên không xác định được là do quy khư hay là do bí cảnh không ngăn cản. Không được đâu, ta từng gặp một cái cửa ra, không có cách nào tiến vào. Liễu nói. Nghe thế, những người khác đều nhăn mày. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá lo lắng, hắn có thể đi vào trong rồi giao quy khư cho những người khác. Như vậy, mọi người sẽ có thể mang theo quy khư tiến về từng nơi. Trước cứ xem Đan Nguyên tiền bối có biện pháp gì hay không đã. Nếu như không có cách, vậy lại dùng quy khư. Còn về Càn Khôn Tử Hoàn, nó cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì Đông Bộ và Bắc Bộ đều không có Tử Hoàn. Không cần lo lắng. Lúc này, Đan Nguyên cười nói, Bắc Bộ có người lấy được hỏa thạch phiến, cho nên đã có thể bắt đầu. Vậy ta và Liễu đạo hữu, ai không cần động thủ, quỷ tiên tử hỏi. Ta cũng được. Liễu cười nói, nếu không thì kích hoạt của ta đi, về việc bảo vật có thể lưu lại hay không cũng không quá quan trọng. Quỷ tiên tử muốn kích hoạt cũng có thể. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, được mất đều không quá quan trọng. Vốn là thứ dệt hoa trên gấm, không cần quá mức lo lắng. Dù sao, hắn còn có không ít linh dược, hoàn toàn không lỗ. Đồ vật sẽ suy yếu một chút, nhưng sẽ không biến mất. Giọng nói trầm thấp của Tĩnh truyền đến. Nghe thế, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Một món thần vật, có thể giữ lại đương nhiên là tốt nhất, nhưng không có cũng không sao. Đan Nguyên cười nói, nếu như tổn thất quá nặng, ta có thể thử đề cập với Tiên Tông một chút, đưa ra đền bù. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Có thể bức bách một chút, chắc là sẽ đồng ý, Đan Nguyên cười nói. Vậy ta muốn một viên tuyết thần đan. Quỷ tiên tử lập tức nói, lần này dùng của ta đi. Liễu không có ý kiến gì? Quỷ tiên tử ăn tuyết thần đan còn có hiệu quả sao? Trương tiên tử tò mò hỏi. Tuyết thần đan tốt nhất là ăn vào trước nguyên thần, sau đó nguyên thần sẽ dễ dàng xuất hiện thần thông. Lúc khác xuất hiện thần thông sẽ rất khó có liên quan tới nguyên thần. Sau khi thành tiên ăn vào, xác suất cho ra thần thông chắc là sẽ giảm xuống không ít. Thể chất của ta đặc thù, vẫn hữu dụng. Quỷ tiên tử nghiêm túc nói. Giang Hạo không rõ quỷ tiên tử vì sao lại cố chấp với thần thông như thế. Có đôi khi thần thông có chút gà, tác dụng không lớn. Ví dụ như thần thông kim cương bất hoại của hắn. Ngược lại là lúc tấn thăng nguyên thần lĩnh ngộ được thần uy dùng rất tốt, nhất là sau khi tu vi tăng lên lại càng thêm tốt. Tinh thần chi hỏa, can thiệp nhận biết, đều vô cùng thực dụng. Vậy ta cũng muốn một viên. Trương tiên tử nói. Trương tiên tử cũng có thể chất đặc thù, Tinh hỏi. Trương Tiên Tử lắc đầu, tò mò, thử một chút. Vậy ta cũng muốn một viên. Tinh nói. Hắn cũng chưa từng ăn qua. Liễu nhìn bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng muốn một viên. Nhưng bốn người chỉ có ba người có thể dùng mấy món đồ kia. Quỷ Tiên Tử dùng rồi, hắn liền không cách nào sử dụng. Tỉnh Tiểu Hữu thì sao, Đan Nguyên hỏi. Vậy ta cũng muốn một viên. Giang Hạo nói. Hắn thật ra cũng không cần lắm, dù sao ai dùng quy khư đều như nhau cả, không cách nào biết được đao cuối cùng sẽ tiến về nơi nào. Cho nên, từ lúc bắt đầu nó đã không thuộc về hắn. Hơn nữa, lần này hắn ra tay chính là vì trả nợ, không có đạo lý đòi thù lao. Nhưng mà Đan Nguyên đã mở miệng, đành tùy ý đòi một chút vậy. Hắn chắc là không dùng đến, có thể cân nhắc xem có ai cần không. Nếu như thực sự không biết cho ai thì cho Sở Xuyên đi. Lúc trước Sở Xuyên xuống núi, mình còn quá nhỏ yếu, chỉ có thể cho đối phương một chút linh thạch và pháp bảo bình thường. Cho nên, con đường của hắn mới đặc biệt gian nan, trên đường đi không phải bị đuổi giết thì chính là đang bị truy sát. Mặc dù bởi vậy mà tu vi tăng lên, nhưng cuối cùng hắn lại rất dễ bị trọng thương và quay đầu. Hiện nay gặp được, cũng nên chuẩn bị đầy đủ một chút. Bốn viên. Đan Nguyên cười nói, đúng là làm khó Tiên Tông rồi. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Dù sao bức bách Tiên Tông, người trong tụ hội cũng không có người nào là thiện nam tín nữ cả. Cũng không biết Trương Tiên Tử và Tinh có cảm tưởng gì. Dù sao bọn hắn đến từ Tiên Tông. Thứ mà Tỉnh Tiểu Hữu muốn sẽ giao cho Tinh Tiểu Hữu trước. Đan Nguyên nói. Giang Hạo gật đầu. Thuốc của sư phụ đã đến. Hạt giống sơ dương lộ cũng sắp đến. Nhưng mà không dễ trồng. Đến lúc đó cần giám định một chút, xem có phương pháp trồng nào đơn giản hay không. Nếu thực sự quá phức tạp thì cũng chỉ có thể giao cho Trà tiên sinh. Đối phương nghiên cứu khá sâu về chuyện này. Trồng sơ dương lộ cần thời gian dài dằng dặc, nhưng mà mặc kệ là mấy chục năm hay là trên trăm năm thì đều đáng trồng, ít nhất thì có thể tiết kiệm được mấy trăm vạn linh thạch. Nếu thiếu thì có thể mua một chút. May mà Hồng Vũ Diệp uống ít. Vậy tất cả đã sẵn sàng, trưa mai kích hoạt bảo vật, có vấn đề gì không? Đan Nguyên hỏi. Chuyện này không thể chậm trễ được. Ta không có vấn đề gì. Tinh nói. Người của Thiên Âm Tông còn chưa rời đi, hắn dẫn đầu rời đi là được. Ta hẳn là cũng có thể. Quỷ Tiên Tử nói. Phía ta không có vấn đề gì. Trương Tiên Tử nói. Ta lúc nào đều được. Tỉnh cũng lên tiếng. Vậy các ngươi còn có điều gì muốn nói không? Đan Nguyên hỏi. Những người khác lắc đầu. Sau đó, tụ hội kết thúc. Bởi vì Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, mọi người đều không có hứng nhắc tới những chuyện khác. Bí cảnh. Tàng Thư Các. Nhan Nguyệt Chi đi ra từ vị trí ẩn nấp. Nàng liếc nhìn chồng sách, cuối cùng lắc đầu thở dài, đáng tiếc, không biết sau này có còn cơ hội tiến vào nữa hay không. Nàng thích đọc sách ở chỗ này, nhưng có chuyện quan trọng phải làm, đương nhiên phải rời đi. Nhưng mà, nàng phát hiện ra một chuyện. Trước đó Sở Tiệp nói ý chí ở trung tâm đang chờ một thiên tài, gần đây thiên tài kia mới rời đi. Mà người kia vừa rời đi, tụ hội liền mở ra, quy khư rơi vào trong tay Tỉnh. Vậy là hắn chính là thiên tài này, hay là người bên cạnh hắn là thiên tài này? Theo lý thuyết người có thể xứng với cái danh thiên tài này hẳn là đệ nhất của Kim Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà Tiếu Tam Sinh đã chết, như vậy ai có thể xứng được? Có lẽ, Tiếu Tam Sinh còn sống. Như vậy người chết chính là ai? Rất nhiều nghi vấn, nhưng Nhan Nguyệt Chi chỉ là tò mò, không có ý định truy cứu đến cùng. Người trong tụ hội sẽ không đi đào móc sâu về những người khác. Biết được càng rõ ràng, càng không tốt đối với mình. Cứ nửa biết rõ nửa mơ hồ như hiện, sau đó tiếp tục hợp tác mới là thích hợp nhất. Một bên khác, Giang Hạo ngồi ở chỗ sâu trong động phủ, lấy quy khư ra kiểm tra một hồi. Hắn đã dùng khăn lau mấy lần, không có một chút tác dụng nào. Thậm chí là làm bẩn rồi lau cũng không hề có tác dụng gì. Xem ra là không chiếm được chút bọt khí nào cả. Giang Hạo để quy khư ở một bên, lấy hạt giống đạt được từ trong bí cảnh ra. Hạt giống nhìn vô cùng bình thường, nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt. Giám định. Giang Hạo lập tức mở thần thông giám định. Rất nhanh thần thông đã có phản hồi. Sát không hạt giống đại đạo, có thể dung nạp đại đạo, diễn hóa thần vật tiên thiên như thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, bàn đào thủ, kiến mộc, hỗn độn thanh liên. Nhìn thấy phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Sát không, dung nạp đại đạo, Giang Hạo cau mày, dùng đạo của ta để bổ sung. Dựa vào đạo của ta để diễn hóa căn cơ, từ đó diễn hóa thần vật. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút mờ mịt, nếu như thật sự là như thế này thì sẽ diễn hóa ra thứ gì? Có phải là thần vật độc quyền thuộc về mình hay không? Hay là như thần vật diễn hóa từ thiên địa, vô chủ? Nhưng bất kể như thế nào, hạt giống có thể là thần vật, cũng có thể là vật phẩm bình thường. Rốt cuộc là cái gì thì phải xem dung nạp đại đạo như thế nào. Lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo chỉ có một góc, lúc này mà dùng chẳng phải là chỉ có thể cho ra một bảo vật bình thường. Trừ phi tìm những người khác. Tạm thời không dùng đến, Giang Hạo khẽ thở dài một cái. Ví dụ như mấy người cổ kim thiên, vạn vật chung, nại hà thiên. Không biết sẽ ra thứ gì. Cổ kim thiên khả năng sẽ cho ra thần vật ác niệm. Vạn vật chung khả năng sẽ ra thần vật liên quan tới hung vật, nại hà thiên chắc là đồ tốt. Đáng tiếc hạt giống chỉ có một, mà nại hà thiên sở dĩ không cần, đại khái là không muốn lãng phí. Dù sao, thần vật mà hắn tạo ra này có khả năng còn không nhiều bằng những món đồ của hắn. Hạt giống này nếu dùng tốt thì sẽ có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng nổi, dùng không tốt chính là hạt giống bình thường. Giang Hạo cẩn thận cất kỹ hạt giống, thậm chí còn vận dụng phong ấn, phòng ngừa bị người ta nhìn trộm. Làm xong những chuyện này, chính là chờ đợi. Đợi đến trưa mai. Nhưng mà, hắn có không lập tức nhận được tuyết thần đan, cũng không biết có thể đưa ra ngoài được hay không. Ngày hôm sau, trước giữa trưa, Giang Hạo đi ra khỏi sơn động. Hắc Ưng đi theo phía sau, dường như là đến tiễn hắn rời đi. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn nói là không nỡ, muốn Giang Hạo tiếp tục ở lại chỉ đạo. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, cũng không có vạch trần, mà là bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Chờ đợi trong chốc lát, sau khi xác định người thật sự đi rồi, Hắc Ưng liền bay quanh sơn phong vài vòng để bày tỏ sự cao hứng. Lúc này, Giang Hạo biến mất ở bên trong ánh sáng, như là bụi trần phiêu bạc. Thân ảnh của hắn không ngừng tới gần mặt trời màu lục. Quy khư trên tay hắn. Giữa trưa. Trong nháy mắt tới gần, Giang Hạo lập tức nhận ra được một cổ lực lượng tới từ phía trên quy khư. Đại địa khóa chặt đao, đang gia trì cho đao. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh, Nại Hà Thiên đang giảng giải cho Sở Tiệp đột nhiên sững sờ, nói ta tạm thời rời đi một chút. Sở Tiệp nhìn qua đối phương rồi khẽ gật đầu, cũng không có hỏi gì cả. Lúc này, trên người nàng có vô tận ánh sáng, tu vi đang tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Có người trước mắt chỉ điểm, nàng vốn cho rằng mình không có nghi vấn, lại phát hiện con đường đã sáng suốt hơn rất nhiều. Nháy mắt sau đó, Nại Hà Thiên xuất hiện ở bên cạnh quy khư. Mà bên cạnh quy khư là một vị nam tử. Nhìn thấy đối phương, tâm tình Nại Hà Thiên vốn đang không tệ, lại một lần nữa khôi phục sự nghiêm túc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Nại Hà Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt trời màu lục, nói, ngươi bóc nát vật này là vì giết người có tu vi gì? Hẳn là cao hơn thiên tiên, đại khái là tuyệt tiên đi. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Nại Hà Thiên có chút mờ mịt, vì giết một tuyệt tiên liền dùng tới thiên cực tỉnh Mặc Châu. Giang Hạo gật đầu. Nại Hà Thiên. Những cường giả khác có biết chuyện này không? Bầu trời xanh biết dưới mặt trời màu lục. Lúc này có hai thân ảnh đang hướng về phía mặt trời màu lục. Một thân ảnh ngưng thực, một thân ảnh tựa như gió nhẹ có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Vãn bối phải tới gần sao, trên đường đi, Giang Hạo hỏi. Nại Hà Thiên để hắn tới gần, không tiện từ chối. Lực lượng còn lại của ta không phong ấn được bao lâu, nếu như ngươi không tới gần thì sẽ phải cần tới mười mấy ngày để bay qua, ngươi xác định tới kịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nại Hà Thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo mới hiểu ra. Xác thực như thế. Đừng nhìn thiên cực tỉnh Mặc Châu gần ngay trước mắt, nhưng thật ra là bởi vì nó đủ lớn. Nếu như bị phong ấn lại thì nó chỉ lớn bằng quả trứng gà thôi. Lúc đó, hai bên sẽ cách nhau cực xa. Thiên tiên cũng không cách nào tới gần trong thời gian ngắn. một khi chậm liền không còn cách nào phong ấn. Cho nên, hắn chỉ có thể đi theo Nại Hà Thiên cùng nhau đi tới, nếu như quy khư không ở trong tay hắn thì đúng là không dễ câu thông cái này. Trấn áp thiên cực tỉnh Mặc Châu cần bao nhiêu chủng tộc xuất lực, Nại Hà Thiên hỏi. Hiện nay nhân tộc là nhân vật chính thiên địa, đại thế vừa mới mở ra, chủng tộc khác đều đang khôi phục. Giang Hạo uyển chuyển trả lời. Dù sao hắn không biết Nại Hà Thiên thuộc chủng tộc nào. Nói cách khác xác suất lớn chỉ có nhân tộc thôi, Nại Hà Thiên nói. Giang Hạo lắc đầu, tình huống cụ thể thì không biết, nhưng phần lớn đều là nhân tộc. Được thiên địa nuôi dưỡng thì phải gánh chịu trách nhiệm này. Đương nhiên, phần lớn là lợi ích liên quan trong đó, không động thủ không được. Nhưng cũng có một số tông môn vẫn tồn tại tiểu tâm tư, không có khả năng người người đều một lòng. 1.000 người sẽ xuất hiện 1.000 loại suy nghĩ. Có đôi khi một chủng tộc khổng lồ tiêu vong không phải là bởi vì kẻ địch bên ngoài, mà là bởi vì bên trong loạn. Được rồi, không liên quan gì tới ta cả. Nại Hà Thiên cũng không thèm để ý, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi, sau khi chuyện này kết thúc, ngươi dự định làm gì? Ở lại trong tông môn tu luyện thật tốt. Giang Hạo trả lời. Sau đó thì sao? Nại Hà Thiên hỏi. Sau đó thì sống thật tốt. Sau đó nữa thì sao? Nghe vậy, Giang Hạo có chút mờ mịt, không có sau đó. Lần này đến lượt Nại Hà Thiên mờ mịt, không có sau đó nữa. Phải có sau đó sao? Giang Hạo hỏi. Không nên có sao? Nại Hà Thiên hỏi lại. Vậy thì nên làm gì? Ngươi tại sao lại tu luyện? Sống sót thật tốt. Ngươi không muốn đánh một cái dấu của riêng mình lên thời đại này sao? Để thời đại này lấy ngươi làm tê, lưu truyền vạn cổ. Ta có thể sống đến vạn cổ. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trầm mặc. Chạng vạng tối, Nại Hà Thiên mang theo Giang Hạo đi tới trước mặt trời màu lục. Vừa mới tới gần, Giang Hạo đã cảm nhận được cực nóng, huyết nhục dường như muốn bốc hơi. Cho dù là tu vi thiên tiên thì đều không ngăn cản được bao lâu. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, theo thời gian dần trôi, uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ta sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó ta sẽ đi ra một con đường, ngươi theo sát phía sau là được. Chờ ta phong ấn vật này xong, phía sau liền giao cho ngươi. Nại Hà Thiên nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu. Nại Hà Thiên do dự một chút, hỏi, ngươi có nghĩ qua việc tìm đạo lữ không? Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, trong đầu xuất hiện một thân ảnh, cuối cùng lắc đầu, tạm thời không có. Nại Hà Thiên cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, ta đi đây. Nói xong, hắn bước ra một bước, tiến vào mặt trời màu lục. Giờ khắc này, phong vân trên bầu trời biến hóa, đại địa chấn động, lực lượng Sơn Hà tụ lại. Quy khư nở rộ ánh sáng ở trong tay Nại Hà Thiên, trong đó tựa như tồn tại một mảnh tinh không vô tận. Lúc hắn tiến vào mặt trời màu lục, mặt trời bắt đầu chấn động sau đó co rút lại. Bóng tối giáng lâm, sao trời trút xuống như mưa. Quanh, lực lượng cường đại tới từ trời cao, đặt ở phía trên mặt trời màu lục. Lực lượng khổng lồ khiến cho Giang Hạo có chút không mở nổi mắt. Tại biên giới, Cảnh Đại Giang đang trông coi trận pháp, có chút mỏi mệt. Hắn tranh thủ không được bao nhiêu thời gian, chuẩn bị quá ít. Đại kiếp như này bình thường đều cần chuẩn bị mấy ngàn năm. Vài thập niên trước, lúc nguy nan như này xuất hiện, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi. Quá ngắn. Chỉ có thể ký thác hy vọng vào Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn gần đây nói có phương pháp giải quyết cục diện, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy gì. Nếu như còn không làm gì thì sẽ không còn kịp nữa. Là ai đã mang đến tin dữ này? Cảnh Đại Giang kêu một tiếng. Là nha đầu Nhan Nguyệt Chi kia. Lão giả râu dài bên cạnh nói. Trục xuất khỏi thư viện, ngày mai liền trục xuất khỏi thư viện, cũng công ta tín nhiệm nàng như thế, vốn cho rằng là nhân tài của thư viện, hiện tại xem ra ta đã nhìn lầm rồi. Cảnh Đại Giang nổi giận nói. Vào lúc ba người còn đang suy nghĩ nên trục xuất Nhan Nguyệt Chi khỏi thư viện như thế nào thì thiên địa đột nhiên chấn động, phong vân biến ảo. Lực lượng đại địa Tây Bộ phóng lên tận trời, sau đó hướng về phía Nam Bộ. Không những như thế, hải ngoại cũng có một cổ lực lượng đại địa mênh mông hướng về phía không trung. Bắc Bộ, Nam Bộ đều là như thế. Lực lượng kia khiến cho đám người cảm thấy rung động. tất cả mọi người đều phát hiện ra khí vận Tây Bộ đang bị điều động. Khí vận của Hải Ngoại, Nam Bộ, Bắc Bộ cũng bị điều động. Tinh hà như mưa hội tụ thành sông, toàn bộ hội tụ thành đại trận tinh hà và đại thế Sơn Hải phía trên bầu trời Nam Bộ. Ngay lúc đó, một cái bóng mờ hiện ra, tay cầm trường đao, tiến vào bên trong mặt trời màu lục. Nháy mắt sau đó, ánh sáng chiếu rọi. Khí tức đại đạo làm chói mắt tất cả mọi người. Đám người cảnh đại giang cảm thấy chói mắt, nhưng cũng không có tránh né ánh sáng. Sau khi ánh sáng tán đi, Nam Bộ vốn đang bị mặt trời màu lục chiếu rọi thình lình khôi phục như bình thường. Không những như thế, ánh sao còn vô cùng rõ, tựa như hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chuyện này khiến cho đám người có chút mờ mịt, càng không biết liệu có phải là nguy hiểm gì hay không. Nếu như bây giờ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bộc phát lần nữa sẽ thật sự không có cách nào ngăn cản. Cho nên, thật sự không có vấn đề gì sao, cảnh đại giang đột nhiên nhận được tin tức. Là Nhan Nguyệt Chi cầu kiến. Có gặp hay không, lão giả râu ngắn hỏi. Tin tức của ngươi có nhanh nhạy bằng nàng không, cảnh đại giang hỏi. Nhưng nàng mang tới đều là tin tức xấu. Lão giả râu ngắn nói. Lỡ như là tin tức tốt thì sao, lão giả râu dài không phục nói. Vừa rồi tiền viện trưởng của chúng ta đã trục xuất nàng khỏi sư môn. Lão giả râu ngắn nói. Cảnh đại giang nghe mà đau đầu, lập tức nói, để nàng tới đi. Lúc Nhan Nguyệt Chi đến, thần sắc có chút tái nhợt. Đây là ảnh hưởng sau khi sử dụng sách thần niệm. Không chỉ có thần niệm yếu đi, mà thân thể nàng đều suy yếu đi rất nhiều. Muốn một viên tuyết thần đan xác thực không quá đáng. Nói một chút đi, lần này là tin tức gì? Cảnh đại giang lập tức hỏi. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, tiên sinh muốn nghe cái nào, Nhan Nguyệt Chi hỏi. Nghe vậy, cảnh đại giang sầm mặt lại. Ta không thể nghe hai cái một lúc sao, người thư viện lại chơi cái trò này từ lúc nào thế? Lúc này còn để hắn chọn, tin tức xấu. Cảnh đại giang nói. Tin tức xấu là, lần phong ấn này không kiên trì được bao nhiêu ngày. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Tin tức tốt là chúng ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cảnh đại giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Nàng là một người rất nghiêm túc, không dám nói đùa với các lão tiên sinh. Nàng nghiêm túc nói, tin tức tốt là đã có người tiến vào chỗ sâu, xác suất lớn là có thể triệt để phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Nghe vậy, cảnh đại giang sững sờ, vui vẻ, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi đúng là nhân tài dễ uống nắng của thư viện. Sau đó, hắn để người đi xem xét xung quanh, không cho phép người của Vạn Vật Chung Yên quấy rối. Nam Bộ. Phía trên đại địa không thấy huyết nhục, chỉ có cây cối khô bại. Một thân ảnh thuận theo vết đao hướng vào bên trong. Lúc này, mặt trời màu lục đã hoàn toàn biến mất. Giang Hạo không ngừng tiến về vị trí trung tâm. Lưỡi đao hư vô xẹt qua. Giang Hạo nhìn thấy quy khư phóng lên tận trời, không biết đã tiến về nơi nào. Giang Hạo cũng không lưu luyến gì cả. Đây là một thanh đao tốt, trong thiên hạ không có bao nhiêu đao có thể sánh bằng nó, nhưng mà cũng không thuộc về hắn. Rốt cuộc thuộc về ai thì phải xem duyên phận. Không cần thiết phải giữ lại tất cả đồ tốt ở bên người. Như này không thực tế, dễ dàng dẫn tới rất nhiều mầm tai vạ. Chứ đừng nói tới việc hắn sớm đã có Thái Sơ Thiên Đao, không cần thiết phải lấy thêm một thanh quy khư. Cơ hội cũng nên lưu lại cho những người khác. Có lẽ người cầm đao sẽ là người cứu thế trong tương lai. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo đi tới vị trí trung tâm. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy trận pháp trấn áp Thiên Cực Ách Vận Châu trước đó ở vị trí trung tâm, cực kỳ yếu ớt, thậm chí còn yếu hơn trước đó rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng nổi lúc trước trấn áp Thiên Cực Ách Vận Châu cần tốn bao nhiêu lực lượng. Thiên Cực Ách Vận Châu được chế tạo ra trong thời gian cực dài, lúc thành công thì mọi người đều phải đối mặt với nó. So với Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù bọn chúng đều có năng lực diệt thế, nhưng không giống với Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu và Mộng Cảnh Châu, Thiên Cực Ách Vận Châu là không cách nào ngăn cản khuếch tán, không cách nào ngăn cản bùng phát. Nó hệt như là ôn dịch, không thể ngăn cản. Một số tu sĩ bình thường chỉ cần nhiễm chút khí tức của nó thôi đã đủ chết rồi. Nếu như lúc trước ta mà bóp nát Thiên Cực Ách Vận Châu thì không biết tình huống sẽ như thế nào. Giang Hạo đi vào bên cạnh trận pháp, sau đó đưa tay bắt lấy hạt châu đang bị phong ấn kia. Ngay sau đó, hắn phát động chưởng trung càn khô, bắt đầu phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Quá trình này cũng không có nhanh như vậy. Bởi vì hạt châu không đủ ổn định nên cần thời gian nhất định. 3 ngày sau, Giang Hạo mới thành công cầm Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu lên. Việc này coi như xong, xem như đã thanh toán thù lao cho Hải Kiếm Tông. Đây vốn là chuyện hắn phải làm, hiện tại hoàn thành lại trả được thù lao, còn thuận thế đạt được một viên tuyết thần đan, xem như kiếm lời. Nghĩ như vậy, Giang Hạo biến mất tại chỗ, quay về bí cảnh trước đó. Cùng lúc đó, Tư Trình tại Đông Bộ cảm nhận được thiên cơ khôi phục bình thường, có chút khó có thể tin nổi. Chuyện này kết thúc rồi. Hắn cảm nhận được cái nguy nan kia nói biến mất liền biến mất, hoàn toàn khó mà khống chế. Trong đó chắc là đã xảy ra không ít chuyện. Hạo Nguyệt Chân Nhân nhìn về phía Nam Bộ, nói, Tiếu Tam Sinh bị giết đại khái cũng là bởi vì chuyện này. Đâu chỉ có vậy. Tư Trình lắc đầu nói, cũng không biết biến cố rốt cuộc tới từ đâu. Chắc là không nằm ngoài đám người tiên tộc, long tộc. Hạo Nguyệt Chân Nhân thở dài, nói, nhưng mà bọn hắn không đến mức lỗ mãng như thế, chắc là có tình huống đột phát gì đó. Tư Trình cười nói, hải ngoại truyền đến một tin tức, nói là Tiếu Tam Sinh nắm giữ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, lại coi trọng trân bảo của long tộc, muốn dùng hạt châu uy hiếp cường giả long tộc, cướp đoạt chí bảo. Đáng tiếc là không thể khống chế được tính cách điên cuồng, ngoài ý muốn bóp nát Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Tổ long chi tâm của long tộc đột nhiên suy yếu, chính là vì phân ra lực lượng để trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Do đó chúng ta mới có đủ thời gian. Tổ long chi tâm cũng bởi vậy mà suy yếu. Nghe vậy, Hạo Nguyệt Chân Nhân cười lớn, chúng ta còn phải cảm ơn long tộc. Ngươi thấy thế nào? Tư Trình hỏi ngược lại. Nụ cười của Hạo Nguyệt Chân Nhân lạnh dần, tại sao không có tin đồn long tộc phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu hiện tại chứ? Người động thủ không xuất hiện, công lao chính là của long tộc. Long tộc xứng sao? Còn chưa có trở lại mà đã muốn trải một đại đạo thông thiên. Người mạnh nhất long tộc hiện tại là ai? Đi ra đây đối đầu với Minh Nguyệt Tông chúng ta một chút. Tư Trình có chút ngoài ý muốn, ngươi lại tức giận như thế. Hạo Nguyệt Chân Nhân thở dài, nói, người phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu có liên quan tới người trợ giúp Tiệp Nhi, xem đều có liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Thậm chí có khả năng là một trong số những người đó. Tư Trình gật đầu, vậy ngươi muốn làm gì? Hỗ trợ điều chỉnh tin đồn. Vô dụng, Tiếu Tam Sinh vốn là kẻ điên cuồng, không chút kiên kỵ gì, nói hắn là người bị hại sẽ không có người nào tin tưởng. Bọn hắn đều thà rằng tin tưởng long tộc tốt còn hơn. Hạo Nguyệt Chân Nhân suy tư rồi nói, nhưng mà, long tộc đột nhiên nhảy ra, không cảm thấy kỳ quái sao? Ta cảm thấy long tộc đang che giấu cái gì đó. Nếu như bọn hắn không hề làm gì cả, ta thật ra sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại lại có hành động, hoàn toàn là muốn quấy đục nước. Chỉ là, ta có chút không hiểu cho lắm. Tại sao Tiếu Tam Sinh lại chết đúng không? Tư Trình hỏi. Đúng vậy, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bộc phát, mang ý nghĩa hạt châu này ở trong tay kẻ yếu. Nếu như long tộc có liên quan trong chuyện này, như vậy thì có khả năng là người long tộc đã đối mặt với Tiếu Tam Sinh. Hiện tại long tộc khả năng đang che giấu cái gì đó, mà bọn hắn sở dĩ đối đầu có lẽ chính là vì vật này. Hạo Nguyệt Chân Nhân thấp giọng nói, hiện tại Tiếu Tam Sinh là kẻ yếu, hắn mang theo hung vật, rõ ràng là có thể sống, người long tộc không dám đồng quy vu tận với hắn. Khả năng trong đó chính là thứ mà long tộc muốn che giấu chính là thứ mà Tiếu Tam Sinh muốn bảo vệ. Vật này đáng để cho Tiếu Tam Sinh làm như thế, cực có khả năng không phải thứ gì đó, mà là còn sống. Tư Trình uống rượu cũng không muốn động não, nhưng lại cảm thấy người trước mắt nói rất đúng, cho nên hỏi một câu, đáp án đâu? Hạo Nguyệt Chân Nhân lắc đầu, ta làm sao biết được? Đi hỏi Tiếu Tam Sinh hoặc là long tộc truyền tin tức ra ngoài đi. Nói xong, hắn quay đầu rời đi, mặc dù tin đồn của chúng ta vô dụng, nhưng cũng không thể để cho long tộc có quả ngon được. Hắn muốn che giấu, chúng ta sẽ giúp hắn che giấu. Nói là long tộc coi trọng khí vận của đệ nhất cổ kim nhân tộc, muốn giết Tiếu Tam Sinh cướp đoạt khí vận, cuối cùng ép buộc Tiếu Tam Sinh lấy thân thể áp chế Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Lỗ thủng quá lớn, dù sao mọi người đều biết đồ ở trên người hắn, người long tộc còn dám động thủ sao? Tư Trình uống rượu, nằm xuống nói. Không có việc gì, quấy đục nước mà thôi. Dù sao đều là giả, tin hay không đều như thế. Chủng tộc tranh chấp không có đúng sai, chúng ta giúp Tiếu Tam Sinh cũng không cần lý do gì. Lại nói, hắn đều đã chết, đây không phải là giúp, là lợi dụng. Hy vọng hắn không ngại. Hạo Nguyệt chân nhân thuận miệng nói. Giọng nói rơi xuống, hắn biến mất tại chỗ. Tư Trình nhìn về phía Nam Bộ, không khỏi cảm khái. Đại thế mở ra, vốn là một trận phong bạo, hiện nay phong bạo dập tắt. Lúc đại thế mở ra, mỗi một tộc đều kích động, bây giờ bị một viên thiên cực tỉnh Mặc Châu đánh cho trầm mặc. Ai cũng không muốn tùy tiện ra mặt, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đại khái chỉ có người của vạn vật chung yên là vui vẻ nhất. Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã phong ấn thiên cực tỉnh Mặc Châu lại là một bí ẩn. Món đồ kia đang ở trong tay ai cũng là một điều bí ẩn. Hắn sẽ không đi dò xét, cũng sẽ không để những người khác đi dò xét. Một khi bị biết được, tình huống có thể sẽ hỏng bét. Mặt trời màu lục biến mất. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bên vui vẻ chính là bên biết rõ vật này, tông môn nhất lưu tại Nam Bộ và một số cường giả. Mà bên buồn chính là vạn vật chung yên và một số người hận không thể diệt thế. Một số người không có gì cả, nhưng vẫn có thể sống sót. Những người này không muốn tự mình làm cái gì, nhưng lại muốn nhìn thấy thế giới hủy diệt, mọi người cùng nhau chết. Dù sao thì bọn hắn không có gì cả, còn bị nghiền ép quá lâu. Tu chân giới quá tàn khốc, bọn hắn vì sống sót mà không thể không tiếp tục, nhưng nếu như có lựa chọn có thể hủy diệt hết thảy, bọn hắn nguyện ý hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, để bọn hắn đi hủy diệt hết thảy, bọn hắn lại không làm được. Người mâu thuẫn luôn chiếm đa số. Cho nên chúng sinh phần lớn đều là hạng người tầm thường vô vi. Nhưng cùng là hạng người bình thường, có một số người toàn lực sống sót, có một số người lại bỏ đá xuống giếng, có một số người khinh người quá đáng. Lúc này, tại Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Thái đi trên đường. Hiên Viên Hòa đi ở bên cạnh, trong lòng ôm theo con rồng màu lục. Sư huynh ra ngoài sớm như vậy, là đạt được đại cơ duyên gì rồi sao? Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái gật đầu, đúng là cơ duyên không tệ, chỗ kia có đồ mà Nhân Hoàng lưu lại, ta đạt được một chút, cần trở về hấp thu. Ta và Tiểu Long cũng có thu hoạch không nhỏ. Hiên Viên Hòa nói. Bí cảnh này đúng là không thể tưởng tượng nổi, bất kể là ai đều có được cơ duyên to lớn. Chỉ là, lúc bọn hắn trở về thì phát hiện mặt trời màu lục chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Huyền Thiên Tông đã có không ít người chạy đi, bọn hắn cũng muốn chạy, đáng tiếc gốc rễ của Hiên Viên tộc ở chỗ này, không thể chạy loạn. Đương nhiên, cũng có người đã chuẩn bị xong, có thể đưa Hiên Viên Thái rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Chỉ hy vọng thiên cực tỉnh Mặc Châu có thể kéo dài thêm một lúc. Đáng tiếc, hiện tại không cần dùng đến biện pháp kia nữa. Thiên cực tỉnh Mặc Châu đã bị phong ấn. Điều này khiến cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Trên đường đi, bọn hắn nghe thấy đồng môn trò chuyện. Lại là Tiếu Tam Sinh. Hắn quá tham lam, vì tư lợi của mình mà khiến cho toàn bộ Nam Bộ lâm vào trong nguy hiểm. Một nam đệ tử tức giận mở miệng. Nghe vậy, Hiên Viên Thái dừng bước lại. Đối phương nói tới Tiếu Tam Sinh, khiến hắn có chút tò mò. Đúng vậy, đây chính là hung vật đó, hắn vì đạt được bảo vật Long tộc, thế mà lại phóng hung vật ra, suýt nữa đã hại chết tất cả mọi người. Một tiên tử khác cũng tức giận nói. Nam tử hơi lớn tuổi nói, thế nhưng tại sao vật này lại ở trong tay Tiếu Tam Sinh? Có khả năng là hắn phong ấn hay không? Chuyện này là không thể nào, mà dù cho hắn có thể phong ấn thì sao? Hiện tại hắn chính là muốn giết toàn bộ Nam Bộ. Người nói chuyện ban đầu nổi giận nói. Đúng vậy, không có hắn, vật này sớm đã bị Long tộc hoặc là các tiên môn khác phong ấn rồi, không cần xuất hiện loại tình huống này, tiên tử kia cũng nói theo. Hiên Viên Thái nghe mà không khỏi cau mày. Hắn lập tức hiểu ra nguyên do. Hắn không tiếp tục nghe nữa, tiếp tục hướng về phía chỗ ở của mình. Sư huynh thấy thế nào? Hiên Viên Hòa đuổi theo hỏi. Sư muội thì sao? Hiên Viên Thái bình tĩnh nói. Cảm giác mặc dù Tiếu Tam Sinh cuồng vọng, không kiên nể gì cả, nhưng không hề giống như bọn hắn nói. Dù là thật sự như thế thì cũng bình thường. Hiên Viên Hòa nói. Sư muội không lo lắng hắn sẽ hại ngươi, Hiên Viên Thái hỏi. Sợ, nhưng mà có biện pháp nào? Hắn chính là có năng lực như thế. Đừng nói là một lần giết cả Nam Bộ, hắn tùy tiện tới đây, chúng ta đều phải chết. Hiên Viên Hòa nói. Long tộc thì sao? Hiên Viên Thái hỏi. Lần này Hiên Viên Hòa lắc đầu, chợt hỏi, sư huynh định làm gì? Nghe một chút coi như xong, không có ý định làm gì cả. Hiên Viên Thái bình tĩnh mở miệng, Tiếu Tam Sinh muốn làm gì, chúng ta cứ tiếp nhận là được, không tiếp nổi cũng phải cố gắng tiếp lấy. Về việc có phải là hắn làm hay không đã không còn quan trọng. Chân tướng là gì, chúng ta tạm thời không cách nào biết được. Nhưng cố gắng mạnh lên, thấy rõ một chút, luôn có thể đoán được chút gì đó. Mặt khác, hắn hình như đã chết rồi. Hiên Viên Hòa sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Tiếu Tam Sinh chết rồi, cho nên tất cả tin đồn đều không có người phản bác. Chân tướng là gì, có lẽ chỉ có người truyền ra tin tức này mới biết. Nhưng đối phương nói cái gì chính là cái đó. Đây chính là không có chứng cứ. Bí cảnh. Giang Hạo đứng ở trong rừng cây. Hắn nhìn thấy rất nhiều hào quang lóe lên, các loại cơ duyên rực rỡ hiện ra, làm cho người rung động. Đồ mà Nại Hà Thiên lưu lại cực kỳ bất phàm. Người đạt được cơ duyên lần này nhiều không kể xiết. Đại thế đến, cơ duyên đáng sợ như vậy sẽ thúc đẩy đại thế thêm một tầng. Không bao lâu nữa sẽ có lượng lớn thiên tài xuất hiện, cuối cùng trở thành hoàng kim của đại thế. Đại thế như này khả năng sẽ xuất hiện cường giả vượt xa trước đó, cũng có thể xuất hiện đồ vật hủy thiên diệt địa. Vạn vật chung có lẽ rất thích chuyện này. Bởi vì chỉ cần có chút sai lầm liền có thể vạn vật chung yên. Giang Hạo chợt nghe thấy động tĩnh. Nơi xa có người chậm rãi đi tới. Là một thiếu nữ mang theo một thị nữ. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Người chưa tới giọng đã tới trước. Bích Trúc tiên tử. Giang Hạo thấy nàng thì có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức hiểu ra. Là đến đưa đồ. Hẳn là Tuyết Thần Đan. Vốn cho rằng người đưa đồ sẽ là Tự Bạch, không nghĩ tới vẫn là vị tiên tử này. Tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính mở miệng. Ngươi đạt được cơ duyên gì ở chỗ này? Bích Trúc đi đến trước mặt Giang Hạo, nhìn như tới gần nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Đạt được một hạt giống, còn không biết là cái gì. Giang Hạo trả lời. Mình quả thật không có đạt được những vật khác. Hoặc có thể nói là, mượn bí cảnh này lại một lần nữa đạt được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Vận khí sư đệ thật tốt, vận khí ta không được tốt lắm, đạt được một chút đồ vật, nhưng lại hại cho mình cũng suy yếu theo. Bích Trúc hơi xúc động nói. Nhưng thật cao hứng, vận khí không tốt mới tốt. Xảo Di phía sau an tĩnh lắng nghe. Nàng nhìn về phía Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn, đã luyện thần sơ kỳ rồi. Tốc độ tấn thăng thật nhanh. Giang Hạo cũng đã nhận ra Bích Trúc tiên tử đang suy yếu, hẳn là ảnh hưởng của việc kích hoạt những vật kia. Nhưng mà hắn cũng không tính nói chuyện phiếm cùng đối phương, mà là tò mò hỏi, sao tiền bối lại đột nhiên đến đây? Nhận ủy thác của người tới đưa đồ cho ngươi. Bích Trúc nói xong liền đưa ra một cái hộp. Giang Hạo có thể phát hiện được bên trong còn có ba cái hộp. Hẳn là Tuyết Thần Đan, đang dược trị liệu, cộng với hạt giống sơ dương lộ. Những gì mình muốn đều có đủ. Giang sư đệ biết trong này có cái gì không? Bích Trúc hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vậy Giang sư đệ có thể làm chủ giữ lại hoặc là bán những thứ kia không? Bích Trúc lại hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo rốt cuộc hiểu rõ, đối phương sở dĩ dông dài với mình là vì Tuyết Thần Đan. Hắn chỉ là lắc đầu, tiền bối nói đùa. Được rồi. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, vậy Giang sư đệ một đường vui vẻ, có chuyện gì khó xử đều có thể nói với sư tỷ. Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở trong tay người này. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Hạo gật đầu bày tỏ đã hiểu. Bích Trúc do dự một chút rồi lại nói, Giang sư đệ biết không? Cái gì? Giang Hạo hỏi. Chuyện bên ngoài. Có nghe thấy đôi chút. Giang sư đệ biết vật kia ở đâu không? Chưa từng nghe nói. Bích Trúc nhún nhún vai, cáo từ rời đi. Giang Hạo đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Bích Trúc cũng không đơn giản, mình cũng không dám trò chuyện quá nhiều, dễ dàng lộ ra một vài vấn đề. Những người này đều đã sống mấy trăm năm, không dễ khó đối phó. Sau khi xác định đối phương đã rời đi, Giang Hạo biến mất tại chỗ, tới vị trí của Hắc Ưng một chút. Lúc đi qua, Hắc Ưng đã khôi phục sự cao ngạo trước đó. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn, toàn bộ sơn động đều xuất hiện khí tức uể oải. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại cảm thấy vui sướng. bởi vì sau khi Giang Hạo để đồ lại liền rời đi. Hạnh phúc tới quá đột ngột, bọn hắn đều có chút không kịp phản ứng. Sau đó, Giang Hạo lại đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đợi đến thời gian rời khỏi bí cảnh. Đầu tháng 10, Giang Hạo tụ họp cùng mọi người, Tự Bạch cũng ở trong đó. Trên gương mặt mọi người đều mang theo một chút ý cười. Hàn Minh thì không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Giang Hạo có thể phát hiện được kiếm ý của hắn càng thêm sáng chói, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng luyện thần sơ kỳ. Quá nhanh, khiến người cực kỳ ngoài ý muốn. Sau đó, bọn hắn rời khỏi bí cảnh, một đường quay về Thiên Âm Tông. Hết thảy cũng rất thuận lợi, không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, bọn hắn phát hiện màu trời màu lục đã biến mất, đều cao hứng không thôi. Mặc dù không biết rõ cụ thể, nhưng nhất định không phải là đồ tốt. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo có chút nhức đầu đi vào chỗ ở của Mục Khởi sư huynh. Ấn ký mà hắn lưu lại chỉ còn lại một phần nhỏ ở trung tâm. Hiền đệ làm cái gì vậy, cần đùa bẩn trạng thái tâm lý của hắn như thế sao? Bổ sung ấn ký xong, Giang Hạo liền quay về chỗ ở, thuận thế lấy cái hộp ra. Sau khi mở ra, bên trong chỉ còn lại hai cái hộp. Giang Hạo kiểm tra qua, một cái là đan dược chữa thương, có chút tương tự với Hải Uẩn Thần Đan, nhưng có vẻ không bằng, có thể đủ để trị liệu vết thương cho sư phụ. Hiện tại cần nghĩ xem nên đưa qua cho sư phụ như nào. Hộp thứ hai chính là hạt giống sơ dương lộ, nhìn như là hạt giống dưa đồng vậy. Một bên ôn hòa, một bên thanh lương. Giám định. Giang Hạo lập tức lựa chọn giám định, muốn xem nên trồng sơ dương lộ như nào. Thần thông nhanh chóng có phản hồi. Hạt giống sơ dương lộ, băng hỏa giao hội tạo ra hạt giống tự nhiên chỉ giảm không tăng. Trồng bằng đất cực địa, tưới bằng nước cực băng, phối hợp với biến hóa bốn mùa, quẩn dưỡng 24 tiết, dùng trận pháp điều tiết 48 ngày, không thể xuất hiện chút sai lầm nào, một năm sau có thể nảy mầm, 30 năm sau có thể trưởng thành, 60 năm sau có thể ra cành lá, 90 năm sau có thể trưởng thành. Nếu như muốn làm thành lá trà thì cần dùng phương pháp quẩn dưỡng lá trà dưỡng 30 năm là có thể thành. Nhìn kết quả phản hồi, Giang Hạo rũ mắt, từ bỏ việc tự mình trồng. Lai lịch của sơ dương lộ không đơn giản, nhưng so ra lại kém thiên hương đạo hoa, cũng kém cả bàn đào thụ có thần tính. Phải biết bọn chúng chỉ cần tưới nước là đủ. Trường sinh quả có hơi khó khăn, nhưng mà đối với thiên tiên mà nói thì vẫn là dễ dàng. Chỉ cần không sợ đại đạo đổ sụp là có thể tùy tiện nuôi nấng. Tóm lại trồng sơ dương lộ quá phiền toái. Không chỉ là trồng, chế tác cũng phiền phức đến cực hạn. Tốn tận hơn 120 năm. Không những như thế, hạt giống lá trà không phải được lấy từ trên cây, cũng không phải được chiết ra từ rễ, mà là hình thành từ thiên nhiên. Dùng một cái sẽ ít đi một cái. Khó trách lúc trước Đan Nguyên tiền bối phải suy tư một lát, thì ra hạt giống còn trân quý hơn dự đoán. Nếu như trồng chết rồi, có phải là sẽ không còn nữa hay không? Giang Hạo cũng không chắc lắm. Hắn cất đồ vào, định dành thời gian đi tìm trà tiên sinh một chuyến. Hiện nay đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh chết rồi. Rất nhiều chuyện đều bởi vì hắn mà kẹt lại, cho nên có thể an tâm ở lại đây tu luyện, có không ít thời gian. Hơn nữa, có chuyện thiên cực tỉnh Mặc Châu bộc phát, rất nhiều chủng tộc đều sẽ ngừng tranh đấu, bắt đầu trở nên yên tĩnh. Dày vò quá lớn, lỡ như lại xuất hiện hung vật thiên cực nào đó, dù sao thì không người biết được cuối cùng là ai đã lấy hung vật đi. Đây chính là một sự uy hiếp đối với mọi người. Vào lúc Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm thấy có người ở ngay bên ngoài. Nhìn qua phát hiện là Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ. Nhìn thấy hai người kia, Giang Hạo liền nghĩ tới hiền đệ, không biết gần đây có phải là hiền đệ cảm thấy mình chết rồi cho nên gan lớn hay không, cứ nhất định phải đến dò xét chính mình. Cần dành thời gian đi qua nhìn đối phương một chút mới được. Sau đó, hắn mở trận pháp ra, để hai người kia tiến vào. Vừa tiến vào, hai người đều không tự chủ được mà sửng sốt một chút. Linh khí nồng nặc, không hiểu sao bên trong như có một loại cảm ngộ. Nơi này không đơn giản. Không chỉ là không đơn giản, là có thần vật. Người cũng có thần vật như Mục Khởi đã lập tức nhận ra. Nhưng không biết được cụ thể là thần vật gì, xác suất lớn có liên quan tới linh dược. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy Giang sư đệ tấn thăng nhanh có khả năng là bởi vì những thứ này. nhưng không biết vì sao lại cảm thấy không phải. Bởi vì thần vật tựa như chỉ là thứ yếu, dùng để tô điểm cho cái viện này mà thôi. Giang Hạo đứng lên, để sư huynh sư tỷ ngồi xuống. Ngồi ở đây sao? Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút, nói, cảm giác này không quá quen thuộc. Sau đó, nàng lại nhìn về phía linh dược một chút, càng xem càng là kinh hãi. Có thánh dược. Sư đệ quả nhiên không bình thường. Sư tỷ cảm thấy hứng thú với những linh dược kia. Có thể tới gần quan sát. Giang Hạo vừa pha trà vừa nói. Hắn dùng trà ngon loại 250 một tiền. Chúng ta hình như là lần đầu tiên tới chỗ của sư đệ. Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu, cười nói, sư huynh sư tỷ có thể thường xuyên đến, hôm nay đột nhiên tới là có chuyện quan trọng sao? Mình vừa mới trở về, bọn hắn liền đến, chắc là bởi vì chuyện của thánh chủ. Cũng đúng, Diệu sư tỷ rất có thể đang nguy hiểm đến tính mạng, đột nhiên chạy tới cũng không có gì khó hiểu. Lỡ như hắn không có phát hiện ra, mà bọn họ cũng không đến, như vậy có khả năng sẽ xuất hiện hậu quả không thể cứu vãn. Nói đến đây, Diệu Thính Liên lập tức từ bỏ đám linh dược kia, mà là hưng phấn nhìn về phía Giang Hạo, nói, sư đệ, tin tức tốt, cực tốt. Thánh chủ tới, cũng có thể là tin tức tốt sao? Giang Hạo nghi hoặc trong lòng. Nhưng hắn vẫn phối hợp hỏi một câu, là tin tức tốt gì? Ta tính ra rồi. Diệu Thính Liên kích động nói, ta cuối cùng cũng tính ra thiên nữ chân mệnh của ngươi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hình như có chút khác biệt với lúc trước, là kiểu như nào? Hắn cũng tò mò. Dù sao cũng rất xinh đẹp, ôn nhu hiền lành, vừa nhìn liền biết có gia thế, hơn nữa nàng còn có khí chất kinh người, là tiên tử đẹp nhất mà ta từng gặp. Nàng tốt đến mức không cách nào miêu tả, nàng đẹp đến mức ta khó mà hình dung. Nhưng mà, có một chuyện có thể khẳng định, nàng nhất định có quan hệ chặt chẽ với sư đệ. Hiện tại, các ngươi chỉ thiếu việc gặp một lần. Ta dám cược, lúc các ngươi gặp mặt, trong mắt chắc chắn chỉ có đối phương, không còn gì khác. Các ngươi là cặp đôi phù hợp nhất bên trong suy tính của ta, là thiên mệnh. Diệu Thính Liên càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn. Ngươi còn suy tính qua những người khác sao? Giang Hạo hỏi thầm trong lòng, nhưng mà ngoài miệng vẫn hỏi, là đệ tử của mạch nào? Không biết, nàng tạm thời không chịu cùng ta tới gặp ngươi, nhưng mà không sao cả, chỉ cần ta tìm được nàng thêm hai lần nữa thì nàng sẽ đồng ý gặp mặt sư đệ. Lúc đó ngươi phải chuẩn bị đại lễ kỹ càng cho sư tỷ. Lần này là sư đệ ngươi kiếm lời. Diệu Thính Liên chân thành nói. Nữ tử như thế, ta sợ là mình không xứng. Giang Hạo cười khổ nói. Không ngại, sư tỷ sẽ thuyết phục giúp ngươi, khẳng định sẽ xứng. Diệu Thính Liên tự tin nói. Giang Hạo, ý của ta không phải như này. Là không cần thiết. Sư đệ, lần này ngươi tuyệt đối không thể từ chối. Nếu như muốn từ chối thì đợi đến lúc gặp nàng rồi lại từ chối không được sao? Diệu Thính Liên chắc chắn nói, ta khẳng định, gặp nhau xong nhất định sẽ coi trọng nhau. Giang Hạo nhìn qua sư tỷ, cuối cùng cười lắc đầu, sư tỷ vất vả rồi, vẫn là không gặp thì hơn. Diệu Thính Liên không thèm nghe, kéo Mục Khởi rời đi, sư đệ chờ tin tức cốt của ta, ta nhất định sẽ mang nàng đến. Giang Hạo. Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh rời đi, Giang Hạo cũng không để chuyện bọn hắn nói ở trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.